Chương 149, Tóc Hồng Đoàn Hải Tặc. Sengoku lại cũng không kịp gặp tâm tình, trầm một cái tiếng nói ra, dung mạo, lực lượng, khí phách đây hết thảy đều chút nào không có biến hóa, thậm chí là so với 20 năm mạnh mẽ càng thêm cường hãn. Đùm gặp nhíu mày một cái, đưa ánh mắt nhìn về phía đứng ở mộ bít ở trên dâu trắng như núi cao cao ngất dáng người, phóng thích ra chấn động lĩnh vực ở toàn bộ hải vịnh tứ ngược, vô số đạo tái nhật vết dạn xuất hiện tại không trung, thậm chí toàn bộ mạ gì nệ phỏ đều bước lên thoái lên, cái. Dạng này xuống phía dưới, muốn không được thời gian bao lâu toàn bộ mạ gì nệ phỏ đều sẽ bị phá hủy, cái này làm sao có thể dâu trắng so với 20 năm trước chính hắn cư nhiên lợi hại hơn, gặp không khỏi kinh hô. So với việc Sengoku, gặp cùng dâu trắng giao chiến 173 số lần càng nhiều, năm đó hắn ở tân thế giới đuổi bắt dô giờ thời điểm, nhưng là không ít cùng dâu trắng kịch chiến A lúc đó dâu trắng đang đứng ở thời kỳ tuột cùng. Chấn động lực lượng lĩnh vực, gặp có thể nói là so với ai khác đều càng rõ ràng, nếu như không phải là mình bật sổ cụ hạ kỳ đã đạt đến một mức độ khủng bố. Nói không chừng đã sớm thân vẫn ở dâu trắng quyền hạ, mà năm đó bạch hồ chấn động lĩnh vực nhưng là không có phạm vi lớn như vậy đó. Ai chẳng biết tại sao, một bên thần tình ngưng trọng nhìn dâu trắng Sengoku, trong mắt đột nhiên lộ ra một tia ẩn sâu sắc mặt vui mừng, toàn bộ chiến trường người nào cũng không có chú ý tới ở dâu trắng phía sau một cái diện mạo xấu xí, vóc người và vỡ, trên đầu cột một cái đầu mang nam tử đến gần dâu trắng bên người hải tặc sở cắt đồ. Ngươi không sao chứ? Vừa rồi liên lạc qua ngươi dâu trắng chú ý tới sau lưng sở cắt đồ, mở miệng nói. A, không có ý tứ, cha. Sở cắt đồ nhãn thần có chút trôi đi nói ra, dưới quyền đoàn hải tặc tổn thất nặng nề, tất cả sức chiến đấu toàn bộ đặt lên địch nhân từ đuổi theo phía sau, ta cũng muốn xuất động phải nhân thể công phá trận địa địch, dâu trắng chân thành nói. Quả thực như vậy, chúng ta tất cả đều đối với ngài cảm ơn bất tận, vì dâu trắng đoàn hải tặc. Chúng ta bất chấp gian nguy sẽ không tiếc. Sở cắt đồ nói ra có chút để dâu trắng không mò ra đầu não. Thế nhưng lúc này dâu trắng chú ý lực toàn bộ tập trung vào chỗ trên hình dài ạ sở trên người, cũng không còn đi ngẫm nghĩ. Sở cắt đồ liền đường hoàng ở dâu trắng trước người rút ra trong tay trường đao. Dâu trắng cũng không có đi lưu ý thế nhưng trong giây lát, sở cắt đồ trong tay trường đao hướng về dâu trắng bụng đâm tới một đao này nếu như đâm chúng nói không nói giết chết dâu trắng. Nhưng tối thiểu có thể làm cho dâu trắng sức chiến đấu trực tiếp suy yếu ba thành, hơn nữa theo không chút máu càng ngày càng nhiều, miễn là chiến đấu tiếp tục tiêu hao từ từ, như vậy dâu trắng tất nhiên sẽ bỏ mình thành công. Đứng ở chỗ trên hình dài sẹn gỗ cụ trong lòng không khỏi hưng phấn nghĩ đến. Nhưng là vừa lúc đó một viên bờ lách bũ lệ đánh trúng sở cắt đồ trong tay trường đao đào phong lưới đao bên trên, trực tiếp đánh lê cờ hờ dô y sở cắt đồ đao thế, sở cắt đồ trong tay trường đao xê dịch. Từ dâu trắng hông gian đã đâm. Ngay sau đó, một cái thanh âm treo chọc vang lên, u dâu trắng, không ngờ tới ở tiệc sau đó, các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc bên trong lại xuất hiện một cái khiến người chán ghét tên A Hải Vịnh bên trong, lại toát ra một con thuyền hải tặc là vâng đúng răn Phật tư hào tóc hồng đoàn hải tặc tới toàn bộ mạ di nệ phò trên quảng trường, không phải tung hoành tân thế giới đại hải tặc, chính là hải trong quân đội tinh anh, tứ hoàng tóc đỏ lệ dục sạt như vậy đại hải tặc tự nhiên. Đều là biết. Tóc hồng tiểu quỷ, dâu trắng đoàn hải tặc bên trên sự tình còn luân không ngoài người đến đúc kết nghe được xạ lời nói, dâu trắng sắc mặt có chút khó chịu lên tiếng nói rằng. Phải không, thật là một không đáng yêu lão đầu A đứng ở giản Phật tư hào trên mũi thuyền xạ nhún vai, gương mặt bất đắc dĩ. Dâu trắng tính cách nhưng là tương đối bao che khuyết điểm, tuyệt đối không cho phép người khác nói một câu dâu trắng đoàn hải tặc nói bậy, mặc dù là con của mình làm sai. Như vậy phải do tự mình tiến tới trừng phạt sở cắt đổ người tại sao muốn làm như vậy. Mát cô gương mặt nộ khí, hóa thành bất tử điệu bay đến mô bít trên bong thuyền, một cước đá về phía sở cắt đổ. Bức ta làm như vậy không phải chính là các ngươi sao? Sở cắt đổ phẫn nộ hướng mát cô cơ một đao, nhìn dâu trắng, gầm hét lên, đừng lại. Đóng kịch dâu trắng ngươi đã cùng hải quân thông đồng xong chưa? Bọn họ sẽ bảo đảm các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc cùng ạ sở bình an vô sự. Ai trong chúng ta bấy hoan tỷ hệ sở dô dơ nhi tử, ngươi nghĩ đảm bảo hắn trở thành nhiệm kỳ kế hoan tỷ hệ sở, làm đối với ngươi mà nói đặc biệt như vậy ạ sở bị bắt lúc, ngươi liền bán đứng chúng ta dưới trướng đoàn hải tặc 43 người thuyền trưởng dùng đem đổi lấy ạ sở tính mệnh. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng ạ sở đều sẽ được cứu trợ. Sẻn gỗ cụ đã bằng lòng ngươi, ta. Nói không sai chứ mà chúng ta vẫn chưa hay biết gì kết quả đây vì ạ sở, vì dâu trắng, chúng ta đánh bạc tính mệnh đi tới nơi này cũng đã chết trận gần như phân nửa cha, đây là thật sao? Nói như vậy bọn họ quả thực con miểu cho phép chúng ta đâu, không thể nào. Bốn phía dâu trắng đoàn hải tặc dưới quyền hải tặc nhóm lúc này cũng đều loạn tung tùng phèo, có tự nhận là nhìn thấu trên chiến trường mờ ám, hận hận mở miệng nói. Một sáu dâu trắng bán đứng chính mình thuyền viên dằn Phật tư hào lên thuyền đầu tóc hồng, đưa cổ dài, trứng mắt nhìn, có chút khó tin mở miệng nói. Thật là có đủ ngu dại a, thuyền trưởng một bên ben bẹ mạn sắc mặt có chút bất đắc dĩ, một tay ôm đầu, mở miệng nói ra, cái này rõ ràng chính là sẻn gỗ củ cái kia lao hồ ly mưu kế, không hổ là có trí tướng danh xưng là đó a, ồ ồ ồ ta đã nói rồi, a ha ha ha hát xả vẻ mặt lúng túng gãi đầu một cái, cười to nói. Ngươi lúc nào nói bẹ mạn gương mặt hát tuyến, mưu hoa thất bại. Hơn nữa tóc hồng cũng đi tới trên chiến trường A chỗ trên hình dài sẻn gỗ cụ nhìn chòng chọc vào xạ, sắc mặt có chút khó coi.